Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 747, kiếm chủ thiên địa ai có thể ngăn ta tới, góc truyện audio.com, sáng sớm, đại đội nhân mã bắt đầu xuống núi, Sở Dương rạng rỡ thỏa thuê mãn nguyện cùng chúng huynh đệ cáo từ. Mọi người vỗ bả vai, hoan thanh thiếu ngữ, nhân mã dần dần đi xa, thiên địa yên tĩnh trở lại, vong mệnh hồ rất sạch sẽ, ngay cả nửa điểm máu tanh cũng không để lại, trên bầu trời lại bắt đầu nổi tuyết. Sở Dương mặt mỉm cười, bình tĩnh tiêu sái trở về. Chỉ còn lại trướng bồng trên đỉnh đầu, chúng huynh đệ đồng tâm hiệp lực trước khi đi, đem trướng bồng ghim vững vàng, có hơn phân nửa cũng vùi vào băng thiên tuyết địa. Như vậy trướng bồng chỉ bị gió thổi sát xuống, quyết không bị bay mất. Bên trong là một đống thức ăn, rượu ngon cũng đủ Sở Dương dùng trong nửa năm. Ở bên trên bàn trà có đèn đóm, đá lấy lửa, những thứ này một năm cũng dùng không hết. Gia thú hảo hạng đem trọn trướng bồng ngay cả trần nhà đến vách tường thậm chí dưới đất cũng bọc vài tầng. Sở Dương nằm ở trên gia thú, nháy mắt suy nghĩ hồi lâu. Cố Độc Hành chịu trách nhiệm, Mạc Thiên Cơ nghĩ cách ta rất yên tâm. Các ngươi đều có mục tiêu riêng của mình, ta cũng rất yên tâm. Sau này cho dù không có ta, các ngươi cũng có thể tung hoành cửu trọng thiên. Về phần Mạc Khinh Vũ, hay là không cần nói, vị ca ca Mạc Thiên Cơ này tuyệt đối không bạc đãi muội muội của mình. Có Đàm Đàm vị ma vương sắp giáp tỉnh này, tâm nguyện sư phụ Mạnh Siêu Nhiên cũng không phải là cái vấn đề gì. Những thứ khác cũng yên tâm sao? Sở Dương nhàn nhạt cười cười, ánh mắt một trận thẫn thờ, đời này kiếp này, sở hữu tiếc nuối ta cũng đền bù đi. Cũng không có cái gì có thể làm cho ta suy nghĩ nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc ta lớn như vậy còn không có ở trong ngực mẫu thân, ngốc qua một khắc. Thậm chí, mẫu thân, ta còn không biết ngài là cái dạng gì. Nước vong mệnh hồ càng ngày càng sôi trào gay gắt. Tựa như ở đáy hồ có cái gì ở phát ra thanh âm kêu gọi mãnh liệt. Cửu kiếp kiếm kiếm tiêm, kiếm nhận kiếm phong, động tác đều kịch liệt nôn nóng. Sở Dương mơ hồ có một loại cảm giác chế trụ không nổi. Kiếm linh đã sớm chẳng biết đi đâu. Ta rất yên tâm, Sở Dương lẳng lặng nằm không nhúc nhích. Từ sáng sớm đến giờ cảm thụ được bên trong cơ thể của mình cửu kiếp kiếm càng lúc càng xung động. Khống chế không được, Sở Dương cảm giác được thân thể của mình, đã không còn khống chế được từng bước hướng về vong mệnh hồ đi qua. Kết thúc, trước đó, câu nói sau cùng kiếm linh nói, làm cho Sở Dương trong lòng không có nửa điểm hy vọng. Ngươi lần này, cơ hội vượt qua đại kiếp tuyệt đối không cao hơn nửa thành. Thậm chí, một phần vạn hy vọng cũng không có. Cho nên Sở Dương mới thỉnh cầu kiếm linh giúp. Vận dụng sở hữu thần hồn lực lượng của kiếm linh trợ giúp bản thân áp chế cửu kiếp kiếm dị động, sau đó cung cấp cho mình cường đại tinh thần lực bằng phương pháp cảnh tỉnh, để huynh đệ của mình vững vàng nhớ kỹ lời nói của mình hôm nay. Kia là mục tiêu nhân sinh của bọn hắn, vốn Sở Dương còn muốn từ kiếm linh lấy ra mấy bộ tâm pháp võ công thích hợp các vị huynh đệ tu luyện. Nhưng kiếm linh làm được hết thảy, đã lâm vào ngủ say. Thần hồn lực lượng của nó, đã hoàn toàn hao hết. Lần này kiếm linh cũng là buông xuống ra, dù sao Sở Dương độ không qua, như vậy bản thân cũng sẽ lâm vào ngủ say. Ngủ một vạn năm, nếu là Sở Dương có thể sống qua, như vậy theo Sở Dương tu luyện tiến bộ, mình có. Góc truyện audio.com, thể tùy thời tỉnh lại, lại là bóng đêm phủ xuống đại địa, tranh, cửu kiếp kiếm kiếm tiêm tinh sáng long lanh từ đan điền Sở Dương mạnh mẽ nhảy ra, bay nhanh quanh thân thể Sở Dương. Thương, cửu kiếp kiếm kiếm nhận cũng đột nhiên tiến ra, lóe ra quang mang quân lâm thiên hạ. Chà, cửu kiếp kiếm kiếm phong thoáng hiện ngoài thân thể Sở Dương, lạnh lẽo loang loáng. Ba đoạn kiếm phát ra tiếng kêu trong trèo, bên trong vong mệnh hồ đột nhiên sóng gió nổi lên. Một giống như thanh rồng ngâm âm tựa hồ ở sâu trong linh hồn vang lên, bên trong vong mệnh hồ, một đạo kiếm quang đột nhiên giống như thần long ra biển, mang theo sét đánh lôi đình ầm ầm lao ra mặt nước. Thần niệm hai đại chí tôn đồng thời phát ra uy áp đón nhận một đoạn kiếm quang này. Một thanh âm ầm ầm vang lên, thần niệm hai đại chí tôn thậm chí ở trong nháy mắt đột nhiên tan thành mây khói, một đạo kiếm quang giống như phá nát thương khung bay lên. Ở địa phương xa xôi không biết nơi nào, hai người đồng thời mở mắt lộ ra thần sắc không thể tin, sau đó hai người đồng thời nhả ra một ngụm máu tươi. Là ai cường đại như thế? Chẳng lẽ là thần sao? Hai người đồng thời nói. Ánh mắt trầm trọng, một kích phá hủy thần niệm hai người toàn lực duy trì. Đây là tu vi bực nào? Hai người đồng thời quay đầu, ánh mắt mâu thuẫn nhìn về phía một địa phương trong hư không, nơi đó, ở thời gian rất xa xôi, bản thân hai người từng. Để lại thần niệm, đi xem một chút, giữa không trung một tiếng sét nổ vang, bầu trời màu y, đột nhiên dữ tợn chia làm hai loại màu sắc. Một nửa phát sáng, giống như ban ngày, còn một nửa đen nhánh đến cơ hồ trong suốt.

ta, râu bạc trắng lão giả nhìn tới đây, thở dài một hơi. Một lúc lâu, mới hai mắt vô thần, thanh âm trầm trọng nói. Thấy được sao, đây là lịch trình 8 đời cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa, ghi chép rõ ràng nhất chính là cửu kiếp kiếm tiết thứ 4. Đối với những tiết khác cũng không có bất kỳ miêu tả. 8 đời kiếm chủ đại nhân trước mỗi người một chữ, hợp lại chính là, kiếm chủ thiên địa ai có thể ngăn ta. Hôm nay, trong thiên địa xuất hiện một chữ, chính là tới, này đã nói rõ, một đời cửu kiếp kiếm chủ này, chính là đời thứ 9, đã lấy được cửu kiếp kiếm tiết thứ 4. Mà trước sau 9 người 9 chữ, trở thành một câu nói đầy đủ. Kiếm chủ thiên địa ai có thể ngăn ta tới. Hạo kiếp đã lên, ngân tu tóc bạc lão giả một tiếng thở dài. Dạ ra, làm thế nào đây? Mọi người, đồng thời ngây người như phỗng. Cách chương.